Chương 1849, Không gian thanh ảo. Một đao của Tử Đào bổ ra, không gian và sát cơ trong hư không hoàn toàn ngưng tụ lại. Đao này còn chưa hoàn toàn phóng ra cũng hình thành một cái tử ngân đáng sợ ở hư không rồi. Khai Nỉ nhìn thấy mà sợ mất mật. Gắn nhìn vết nứt mà đao này của Diệp Mặc bổ ra, liền biết so với mấy năm trước chiêu thần thông này của Diệp Mặc được tăng một bậc. Nếu như gã muốn chặn chiêu này lại, e rằng thân thể cũng là sụp đổ lần nữa. Sát cơ ác liệt và sát thế đáng sợ hư không xung quanh, căn bản không phải thứ bây giờ gã có thể cản lại. Đáng tiếc Khai Nỉ biết gã cũng cần phải chặn lại. Chiêu này nó hoàn toàn trói buộc không gian xung quanh. Hơn nữa gã cảm giác thần thức Diệp Mặc không ngờ cũng không kém gã chút nào. Nhìn thấy đường đao này là sẽ tới, Khai Nỉ lòng trầm xuống. Gã biết ngăn lại nó cũng không có cách nào. Nếu như lúc này gã cố chạy trốn, tuyệt đối không tránh nổi chiều tiếp theo của đối phương. Đó không phải chuyện mất thân thể, thậm chí nguyên thần cũng bị lục tung. Khai Nỉ vô cùng phẫn hận. Thân thể lục chính quần với gã mà nói là quả thực rất thích hợp. Lúc này vừa mới đoạt xá được, lại phải phế bỏ. Hơn nữa sau khi phế bỏ nguyên thần gã, không biết chạy trốn thoát không. Dù là không ai truy sát, nhưng nguyên thần gã có thể sống được trong hư không hay không cũng chưa biết. Nếu như cho gã thêm một vài năm một mình tu luyện, gã là không sợ cái tên tiên vương sơ kỳ trước mặt. Trường mâu màu máu được phóng ra lần nữa cuốn tới từng cái đợt huyết hà treo ngược. Nhưng mà cái tiếng nổ âm âm trong hư không Khai Nỉ trải qua bao trận đấu căn bản không thể đếm rõ. Cho dù là gã không chặn được chiêu này của Diệp mà cũng không khiến gã mất trí ý thức chiến đấu. Đúng lúc huyết hà sắp đập trúng cái đường đao tử đao của Diệp Mặc, một đường lốc xoáy màu đen xuất hiện bên ngoài cách đó mấy trăm dặm. Lốc xoáy này thoạt nhìn không khác nhiều ấy, vết nứt hư không thông thường lắm ấy. Nhưng nối vào này lại là lốc xoáy xoáy chuyển đến cực điểm, thần thức mới tiếp xúc là bị quấy nát. Hơn nữa, xung quanh lốc xoáy thậm chí có màu đen sáng lạ. So với hư không mông lung, lốc xoáy này cũng như vũng nước vậy. Khai Nỉ nhìn thấy lốc xoáy này đến, dường như không nghĩ ngợi gì. Tinh huyết cùng thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt. Dường như cùng lúc với Khai Nỉ thiêu đốt tinh huyết và thọ nguyên, khuôn mặt gã từ vẻ nhò nhã lúc trước biến thành vô cùng già nua. Trong nháy mắt tử đao của Diệp Mặc hạ xuống, Khai Nỉ cũng biến mất trong đường đao đó. Ầm, tàn lưu huyết hòa bị một đao Diệp Mặc chém làm hai. Thanh âm huyết hà lổ tung tản ra hư không, một cái đường đào ngân rõ ràng khác trong hư không, còn thân hình Khai Nỉ lại biến mất. Thần thức Diệp Mặc đã bắt được Khai Nỉ xông vào lốc xoáy đen như mực kia, chỉ nháy mắt Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm, một khắc sau thu vô ảnh và tiểu băng xâm vào đồng thời là tiến vào lốc xoáy. Nháy mắt tiến vào lốc xoáy, Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, thần thức Diệp Mặc mới tiếp xúc ra ngoài cảm nhận tất cả từng trận đau đớn. Nhanh chóng hắn lại thu thần thức. Lúc trước từng chứng kiến một lời lợi hại thế này, nhưng những lời đó nhiều nhất chỉ là kiến thần thức hắn vươn ra bên ngoài bị tiêu diệt, hoàn toàn không như bây giờ ảnh hưởng tới thần thức thức hải. Diệp Mặc lòng trầm xuống, vô cùng quyết tâm phải giết chết Khai Nỉ, vì thần thức của hắn bây giờ vô cùng cường đại rồi. Lúc trước mỗi lần tiến vào khe nứt hư không đều là có thể dùng thần thức bắt được đại khái hành tung thế giới chân linh của Khai Nỉ. Lần này thần thức hắn căn bản không thể phóng ra ngoài. Trong tình hình này, hắn đừng nói là bát tung tích, dù là bản thân tới đâu cũng không biết được. Lão đại, có phải em làm hỏng chuyện gì không? Lão giờ đó thật lợi hại, em một phát không ngờ không thể ăn hết gã, gã còn là lợi hại hơn tiên vương bình thường. Vô ảnh thấy Diệp Mặc sầu dĩ, không vui trong thế giới trang vàng đứng một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc khua tay nói, chuyện này không liên quan tới mày, tên kia tuyệt đối là một tên cứng đầu không phải ngon ăn như vậy đâu. Không giết được Khai Nỉ, Diệp Mặc lòng quả bất an. Nhưng giờ tiến vào lốc xoáy đen như mực này không biết danh tính, hắn chỉ là bất đắc sĩ ngồi đợi. Khai Nỉ sau khi tiến vào lốc xoáy đen mực, thần thức lập tức quét ra ngoài. Khi thần thức gã giống Diệp Mặc bị xoắn giết, hơn nữa thức hải rầm rầm rung động, Khai Nỉ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết rõ mình cuối cùng thoát khỏi ma trảo của Diệp Mặc. Thần thức gã mạnh hơn Diệp Mặc một chút, tới gã cũng không thể nào quan sát bên ngoài lốc xoáy, thì cái tên tông chủ Mặc với tiên tông đuổi theo lại càng không thể tìm thấy xấu với nào. Khai Nỉ từ từ thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu điều tức thế giới chân linh của mình. Tốc độ cường hãn của vòi và cái miệng lớn nghịch thiên kia khiến gã giờ lòng vẫn sợ hãi. Gã không ngờ chưa bao giờ nhìn thấy cái loại tiên linh thú thế vậy. Hẳn là thần thú gì đó. Hơn nữa gã có thể nhìn ra Con tin yêu thú đó có miệng lớn là cắn huyết hà của gã vẫn còn non, một khi trưởng thành thì cực kỳ đáng sợ. Từ trước tới nay, thứ năng lực cắn nuốt như vậy chỉ có vô ảnh thao tầm, nhưng thể tích vô ảnh thao tầm nhỏ nhất, hơn nữa khó phát triển, dù là gã cũng chưa bao giờ thấy tiên thao, thậm chí là thiên thao vô ảnh thao tầm. Hai lì lắc đầu, gạt ý nghĩ sang một bên, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nhưng nó chỉ hai ngày sau, Khai Nỉ cũng cảm giác không đúng. Thế giới chân linh của gã không ngờ bắt đầu rạn nứt. Từng cái đường lốc xoáy loạn lưu, xoáy từ vết nứt hư không, chân linh đó quét vào trong. Không ổn rồi, thế giới chân linh của mình sắp vỡ. Khai Nỉ lập tức lo lắng. Cả đoạn loạn lưu không gian này, một khi thế giới chân linh bị vỡ có nghĩa là gã biến thành trò bụi, đến nguyên thần cũng không thể tồn tại nổi. Đúng lúc Khai Lỉ vô cùng lo lắng, lại nghe thấy tiếng răng rắc một tiếng, cả lòng lại chậm xuống, lập tức biết thế giới chân linh của mình bắt đầu vỡ nát rồi. Lúc này Khai Lỉ hoàn toàn có suy nghĩ gã tất phải chết, lòng là vô cùng buồn bực. Các bị dây mặc truy sát 5-6 năm cũng chạy trốn được, không ngờ cuối cùng lại chết trong lốc xoáy hư không. Lập tức gã lại phát hiện không đúng, lốc xoáy loạn lưu đen kịt xung quanh biến mất. Gã là không ngờ bình an vô sự, quanh người hoàn toàn là một thế giới thanh ngảo, còn thế giới chân linh bị rạn nứt ngay dưới chân. Một số cái sơn thủy thủy thế giới chân linh cùng các loại linh thảo biến thành đống rác. Thế giới chân linh bị nghiền nát, Khai Nỉ lòng thậm chí có may mắn. Thế giới chân linh của gã bị vỡ nát, gã có chuẩn bị vì quy tắc thế giới của gã bảo tồn thân thể không hoàn chỉnh rồi. Lúc trước thế giới chân linh của gã bảo vệ nguyên thần cũng có thể có vết nứt, cộng thêm quy tắc thế giới không hoàn chỉnh, lần này bị vỡ nát trong lốc xoáy màu đen, gã lại có sự chuẩn bị rồi. Khai Lỉ định dò xét nơi đây là đâu, bỗng nhớ ra lốc xoáy vừa nãy cuốn gã vào trong cái lốc xoáy đó biến mất không còn, không gian xung quanh thanh ngạo vẫn chấn động. Lúc Khai Lỉ đang muốn thu lại thế giới chân linh bị hỏng, không gian thanh ngạo lần nữa xuất hiện chấn động. Khai Lỉ cực kỳ giảo hoạt, lúc này xuất hiện chấn động sao là có thể là người khác, gã lập tức biết người này xuất hiện khả năng là Diệp Mặc. Gã căn bản không có kịp thu tản tích thế giới chân linh, nháy mắt thì triển độn thuật biến mất ở không gian. Ngay tin tức thế giới trang vàng liền hạ xuống không gian, Diệp Mặc liền biết, đồng thời là từ thế giới trang vàng ra ngoài. Một cái đống tàn tích trong thế giới chân linh chất đống trước mặt Diệp Mặc, biết lão già Khai Nỉ này chắc chắn tới nơi, hơn nữa là chạy thoát một mạng. Nơi này không biết là đâu, đến đầu đầu cũng là khoảng không gian, khoảng không thanh ảo, có một số thứ như là hỗn độn tinh vực lúc trước hắn thấy. Những cái tàn tích thế giới chân linh dễ mà căn bản không có thời gian đi quản, thần thức hắn là quét ra ngoài, đi tìm tung tích Khai Nỉ đầu tiên, tuyệt đối không thể để tên này chạy thoát. Thần thức dễ mà quét ra lập tức biết, thần thức trong này bị áp chế, hơn nữa áp chế là vô cùng lợi hại. Sau khi nghe thấy tiếng gào thét cực lớn, tiếng gào thét đó là vang lên một cái con tin yêu thú cao chừng 10 trượng vọt tới. Con tin yêu thú này có một cái mặt tinh tinh, toàn thân lông dài xanh bao phủ, có thể đứng tạm đi được. Có thể nói con tiên yêu thú này giống như một con tinh tinh lớn có thể đứng được. Chỉ có điều bàn chân lớn của con tiên yêu thú này đặt trên mặt đất, phát ra thanh âm chấn động rầm rầm. Dù Diệp Mặc có thể cảm nhận mặt đất rung chuyển. Sau khi lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc thi triển hoàn toàn, con tiên yêu thú lớn này chỉ là vung tay, lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc lập tức phát ra thanh âm kèn két nhỏ không thể nghe thấy. Cùng lúc đó Diệp Mặc cảm nhận một cái sức cắn trả tiên nguyên càng trì trệ. Thế này rốt cuộc là gì? Diệp Mặc kinh hãi, hắc thạch cần cũng là đã được phóng ra, cảm thấy thứ này bất thường. Trước đầu tiên Diệp Mặc chính là dùng thần thông Thái Sơn áp định của hắc thạch cần. Hắc thạch cần đập trúng cánh tay của tiên yêu tú cao lớn, phát ra những cái thanh âm như là tiếng sấm. Hắc thạch cân của Diệp Mặc lập tức bay ra ngoài, cũng bay xa mấy trăm dặm, còn cánh tay của tiên yêu thú kia không ngờ là bình an vô sự. Diệp Mặc kinh hãi, hắn chưa bao giờ gặp qua tiên yêu thú nào lợi hại thế vậy. Mà lúc này con tiên yêu thú này hình như bị hành động Diệp Mặc chọc giận, lưng cánh tay cực dài mấy trượng tát cho Diệp Mặc một cái, áp lực đáng sợ lập tức đè không gian hư ảo. Diệp Mặc cả kinh, loại áp lực này hoàn toàn là do một tát con yêu thú tạo thành, không có bất cứ thần thức, cũng không có sự trói buộc lĩnh vực nào cả. Loại sức mạnh thuần túy này không ngờ cũng có thể mang theo áp lực đáng sợ như vậy, quả thực nghe mà rợn người. Diệp Mặc điên cuồng tiêu đốt tiên nguyên, nhắm mắt thoát khỏi cái áp lực đáng sợ, sau đó lập tức muốn thuấn di. Diệp Mặc mới tuấn gì, một cái tát tiên yêu tú là đập đến nơi Diệp Mặc đang đứng. Nơi Diệp Mặc vừa mới đứng lập tức biến thành cái rãnh khổng lồ, chu vi 10 dặm. Những cái thứ lúc trước có trên mảnh đất đó sớm hóa thành bột mịn, không có dấu vết nào nữa. Chương 1850, đáng sợ tình thú. Diệp Mặc lòng thất kinh, làm gì còn dám tiếp tục đánh nhau với thứ này. Loại tiền điều thú này nếu không phải không có pháp thuật thần thức, hắn căn bản không đủ nhìn. Thấy Diệp Mặc rút đi, con tiền điều thú sải bước đuổi theo. Hơn nữa tốc độ giống như khôi sao bằng, vô cùng nhanh. Diệp Mặc mau chóng phóng thời không tòa tăng tốc chạy trốn. Nếu không chạy, Diệp Mặc cũng chỉ là kinh hãi con tiên yêu thú kia sao mà lợi hại như vậy. Khi Diệp Mặc vừa chạy lập tức ngây người, thần thức quán trước mặt nơi đây đều là tiên yêu thú dày đặc, có con rất nhỏ chỉ 1-2 trượng, có một số con lớn thậm chí cao hơn so với con yêu thú lúc lấy hắn gặp, còn một bộ phận thậm chí có cánh. Thế này thì chạy thế nào? Diệp Mặc đánh nhau cùng con tiên yêu thú kia là đánh động đến tiên yêu thú còn lại. Những con thú này nhao nhao xông phía Diệp Mặc, lập tức tứ phương tám hướng đều là tiên yêu thú vây quanh, mà loại khí tức sức mạnh cực lớn của tiên yêu thú này có thể trói chặt không gian. Diệp Mặc càng không dám chậm trễ chút nào, từ không toa giống như là thuấn gì trong không gian nào đi, còn khai nỉ sống chết Diệp Mặc cũng chẳng quản. Hơn 10 giây sau, Diệp Mặc phát hiện dù hắn có chạy đi nữa, đầu hắn cũng nhìn thấy tiên yêu thú, khác biệt duy nhất có hơi nhiều một chút, có nơi ít hơn một chút mà thôi. Diệp Mặc tìm một nơi xung quanh tiên yêu thú có thừa thớt hơn một chút rồi hạ xuống, lúc này mới gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra. Bọn mày có biết loại tiên yêu thú này không? Diệp Mặc hỏi. Vô Ảnh mơ mịt lắc đầu, không biết loại này. Tiểu Băng Sâm lại thảm ra. Lão đại, đây gọi là tình thú, không phải tiên yêu thú, không phải thần thú. Là một loại thú sống ở biên giới hư không. Loại thú này chỉ tu luyện thân thể cùng sức mạnh, không tu luyện nguyên thần và thần thức, lại càng không có pháp thuật thần thông. Nhưng những cái pháp thuật thần thông bình thường với sức mạnh bọn chúng căn bản cũng có giải. Đây chính là sự khác biệt. Khi sức mạnh lớn đến mức độ nhất định, không cần tiên nguyên, chẳng cần thần thức, chỉ cần lực đạo thuần túy là có thể xé rách tất cả. Diệp Mặc gật đầu đồng ý với lời Tiểu Băng Sâm. Còn tình yêu thú cao 10 mấy trượng vừa nãy chính là sức mạnh thuần túy mà khống chế không gian xung quanh. Hơn nữa, lĩnh vực tiền vương quán không làm gì được trong cái sức mạnh thuần túy đó. Tiểu Băng Sâm thấy Diệp Mặc thì nó là nhìn Vô Ảnh dương dương tự đắc nói. Nơi tình thú xuất hiện chắc chắn là biên giới. Giới vực, biên giới này dù rất nhỏ cũng có thể cả đời không bay đến biên được. Biên giới, giới vực bình thường đều là khí tức hỗn độn. Tình thú thích nhất chính là khí tức hỗn độn. Bây giờ nơi có khí tức hỗn độn rất ít, cho nên tình thú cũng rất ít. Nơi này xuất hiện nhiều tình thú như vậy ngược lại rất quái lạ. Vô Ảnh ngượng ngùng nói. Tiểu Băng Sâm, kiến thức của chú không tệ lắm nhỉ. Tiểu Băng Sâm đắc ý nói. Cái đó đương nhiên em còn biết, nội đan trong tình thú tên là tinh đan, có thể luyện chế tiên đan luyện thể cao cấp. Khi Tiểu Băng Sâm nói chuyện, cũng có tình thú tới, Diệp Mặc bên này lập tức điên cuồng xông đến. Diệp Mặc biết rõ đến đây rồi muốn một mạch chạy trốn cũng không thực tế, chỉ có thể ứng phó. Lần này tinh thú xông lên cao dưới 10 trượng. Diệp Mặc biết tinh thú lợi hại, lần này căn bản không dám giữ chút nào, từ đao phóng ra là chiêu thái hồng. Còn tinh thú xông lên đầu tiên thấy đường đao tím của Diệp Mặc cũng phóng ra rồi, lập tức gào rú, giơ nắm đấm của mình đánh từ đao một quyền. Quả đấm tinh thú đập vào đường đao từ đao lập tức lộ vàng trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Con tình thú này nhỏ hơn nhiều so với con tình thú lúc trước Diệp Mặc đối phó. Đương nhiên đường đao chém trên người tình thú một vết, chất dịch màu xanh chảy ra khiến Diệp Mặc hiểu con tình thú này là máu xanh. Để Băng Sâm không thể chiến đấu sớm được, Diệp Mặc cất đi. Vô Ảnh thậm chí không đợi tình thú xông lên chủ động xông ra. Biểu hiện Tiểu Băng Sâm vừa nãy là không tệ, nếu nó không biểu hiện náo đại cũng không vui, lại để Tiểu Băng Sâm làm đại ca, nó làm tiểu đệ thì mất hết mặt mũi. Vô Ảnh đồng thời hét lớn mở miệng, Một con tinh tú chỉ cao 2-3 triệu không ngờ bị vô ảnh một miếng nuốt gọn. Diệp Mạc dù một chiêu có thể khiến tinh tú đối nghịch bị thương, nhưng mà không ngờ vô ảnh sinh mãnh như vậy, tinh tú cao đến 3 triệu cũng là một miếng nuốt được. Xem ra lần này vô ảnh bế quan vài năm cũng không phí công. Con tinh tú đối địch với Diệp Mạc sau khi bị thương càng tức giận cực điểm, lần nữa gào thét xông tới. Diệp Mạc thu lại tự đào, vùng từng đường lôi quang lên, từng đường lôi quang lổ ở không trung, giống ngân hà cuồn loạn mà nhảy múa. Trong cái tiếng nổ vang, từng đường lôi quang giống như là biển cát mênh mông, nháy mắt ngừng tụ lại, tạo thành lôi thương vô cùng to lớn. Lôi thương vạch phá không gian, đâm thẳng hư không. Bùm, khi mà sức khí tràng, sức mạnh còn tình tú cực lớn, dưới lôi thương giống như bọt biển, nháy mắt là hóa thành tro bụi. Lôi thương đâm xéo vào ngực tình thú này cũng không dừng lại, trực tiếp lần nữa đâm xuống mặt đất, dính chặt tình thú. Còn bước chân tình thú phóng về phía Diệp Mạc lập tức dừng lại, sau đó sững sờ nhìn cây thương đâm xuyên qua ngực nó. Hồi lâu sau lôi thương biến mất, tình thú lúc này mới không cam tâm ngã xuống mặt đất. Vũng bùn đất vung lên đầy trời, một cái tảng đá cực lớn phía sau lưng nó đập lát hoàn toàn. Diệp Mạc thầm thở vào, những thứ này quả quá khó giết. Hắn liên tiếp thi triển hai đường thần thông mới giết được một con mà cao chưa tới 10 trượng trong đó. Nhiều tinh thú thế này, nếu mà hắn thi triển thần thông căn bản không cần tinh thú chủ động tấn công hắn, tự hắn mệt mà chết. Ồ, thứ này khó ăn quá. Giọng vô ảnh chuyển tới sau lưng Diệp Mạc. Diệp Mạc không kịp lo cho vô ảnh, sau khi vô ảnh nuốt tinh thú đó, Diệp Mạc chém giết tinh thú. Vô số tinh thú cũng đã xông tới. Diệp Mạc biết rõ tình thú này là dùng lôi kiếm đơn giản căn bản không tác dụng. Còn thiên hỏa cửu dương Diệp Mạc đoán chừng cũng quá sức. Hơn nữa dùng thiên hỏa cửu dương tiêu hao thần thức và tiền nguyên quá nhiều, Diệp Mạc căn bản không trụ được bao lâu, quyết định phóng tứ điệp lãng. Từng cái sóng nửa cao mấy chục trượng xông ra, nháy mắt trước mặt Diệp Mạc vô ảnh có thêm một cái biển lửa cực lớn rồi. Khí thế đáng sợ của đợt sóng lửa thứ nhất cuốn đến đánh phía tình thú vô cùng vô tận. Còn Diệp Mạc khiếp sợ phát hiện, từng cái đợt sóng lửa thứ nhất khi phóng ra chỉ có một bộ phận tình thú thấp bé bị đánh chết, còn những tình thú cao lớn là bình an vô sự. Nhiều nhất chỉ là uể oải một chút, nói cách khác lớp lông xanh trên người bị cuốn đi toàn bộ khiến tình thú này toát nhìn như một mảng đen nhánh. Dưới sự thúc sục tiên nguyên, đợt sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp đẩy ra, sóng lửa đáng sợ kia nháy mắt hòa tan thành một vùng tiếng nổ vang rền. Sau bốn đường sóng lửa, hàng ngàn tinh tú trong này lập tức không chết cũng bị thương. Một số tinh tú thấp bé hoàn toàn hóa thành tro bụi, còn có một số con cao lớn vẫn trong trạng thái bị thương. Diệp Mạc lòng hoảng sợ, thần thông tứ điệp lãng tiêu hao rất nhiều tiền nguyên và thần thức. Thần thông đáng sợ này tấn công không ngờ, không thể giết sạch tinh tú này. Có thể thấy sự cường hãn của tinh tú này quả khó có thể tưởng nổi. Tiếng gào rú phía xa truyền tới, Diệp Mạc biết rõ hắn cần phải chạy nhanh một chút. Nếu không chạy đợi nát nữa tinh thú kia tới, hắn không thể nào không ngừng nghỉ thi triển tứ điệp lãng. Nếu có tinh thú cao mười mấy trượng, tứ điệp lãng cũng không làm gì được chúng. Huống chi trong này còn có tinh thú cao mấy chục trượng. Diệp Mạc thu hồi tinh thú bị lôi thương của hắn chém giết và mang vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, đồng thời là thế giới trang vàng chui vào đất. Diệp Mạc sau khi tiến vào lập tức ném tinh thú cho vô ảnh. Vô ảnh sung sướng một miếng nuốt trọn một con. Mặc dù thứ này khó ăn nhưng vô ảnh biết thứ này quả là rất bổ với nó. Lúc này nó cần không ngừng gia tăng sức mạnh. Lúc trước vì nó ăn không một miếng ăn sạch lão già kia, kết quả bị lão già đó chạy tới đây. Một ngày sau, lần nữa Diệp Mạc mang vô ảnh ra khỏi thế giới trang vàng. Xung quanh sớm đã chi chít tinh thú đứng quanh. Lúc này Diệp Mạc không dùng tứ điệp lãng, tứ điệp lãng của hắn đối phó tinh thú này tiêu hao quá lớn. Hơn nữa tinh thú trong này chi chít như vậy, căn bản dùng tứ điệp lãng không thể giết sạch. Diệp Mạc trực tiếp phóng từ đao bắt đầu không ngừng chém giết tinh thú, còn vô ảnh không ngừng cắn nuốt. Đầu tiên vô ảnh chỉ cắn nuốt được mấy cái con cao 2-3 trượng, càng về sau dưới 10 trượng là nó cắn được hết. Một khi phát hiện tiêu hóa không được, vô ảnh lập tức trốn vào thế giới trang vàng, đợi tiêu hóa hết mới là ra ngoài nuốt tiếp tinh thú. Còn Diệp Mạc lúc này trong đám tinh thú là tiến vào thần thông đao đạo giết chóc rồi. Hắn dần hiểu ra chém giết tinh thú không cần chỉ là tiên nguyên và thần thức, hơn nữa chỉ cần quy tắc nữa là sức mạnh. Quy tắc sức mạnh rất khó có nắm được, nhưng mà chỉ cần chút được linh cảm quy tắc sức mạnh, số tinh thú cao 10 triệu vẫn có thể một đao chém giết và không cần thần thông. Nhưng một khi tinh thú cao hơn 10 triệu hoàn toàn vượt khỏi sức mạnh thông thường này, tiến vào một tầng mới, Từng đường đao tím được Diệp Mặc bổ ra. Những đường đao này vừa ra ngoài liền có thể chém giết một con tinh tú. Có đường đao là không nguy hiểm gì đến tinh tú. Những con tinh tú này không bị giết nhanh chóng lại lần nữa xông đến tiến tấn công Diệp Mặc. Những cái nắm đấm to lớn đáng sợ không ngừng tấn công trên người Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc tu vị là luyện thể tiên linh thể hậu kỳ cũng không ngừng bị đánh cho bong ra chóc thịt. Diệp Mặc có thể vừa bổ từ đao vừa vận chuyển công pháp luyện thể. Phong ảnh không ngừng ra vào giữa thế giới trang vàng và thế giới thanh ảo, không ngừng cắn nuốt tinh thú. Nó mà Diệp Mặc không ngừng nghỉ chém giết tinh thú này. Một khi có tinh thú cao hơn 10 trượng xông tới, họ là trốn sang chỗ khác tiếp tục dùng cách này chiến đấu tinh thú. Diệp Mặc vì cảm ngộ sức mạnh chém giết tinh thú, phong ảnh đơn thuần là thăng cấp. Huống chi một nơi thế này bọn họ ngoài giết tinh thú căn bản không còn đường ra nào nữa. Chương 1851, Tổ Tĩnh Văn Phi Thăng. Nơi mà tinh thú sinh tồn diện tích lớn vô cùng, Diệp Mặc và Vô Ảnh ở nơi đây đấu đá mấy tháng, rồi lại phi hành mấy tháng, nhưng không hề thấy đâu là điểm cuối. Tới cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát ổn định tâm thần, một bên không ngừng giết tinh thú, một bên tu luyện thần thông và củng cố tiên nguyên cùng thần thức. Về phần tu vị, Diệp Mặc không có tính toán cố gắng để thăng thêm, chủ yếu là vì tài nguyên tu luyện hắn không đủ. Ở nơi này, ngoài số lượng tinh thú đông đảo ra, chỉ toàn là tinh thú ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài cái tài liệu luyện khí cao cấp. Nhưng chẳng có cái gì gọi là tinh tiên linh mạch cùng tiên linh thảo. Tài nguyên tu luyện chủ yếu của Diệp Mặc lúc này lấy từ nhẫn chữ vật trưởng thiên tiên tôn mà thôi. Trong đó Diệp Mặc lấy được một cái tiên linh mạch thượng phẩm, hai cái trung phẩm, 1 tỷ tiên tinh. Đối với tiên tôn mà nói, ngần ấy tiên tinh chẳng phải nhiều, nhưng trưởng thiên tiên tôn lại có lượng lớn tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Đối với Diệp Mặc thì những thứ này quan trọng hơn tiên tinh rất nhiều. Một năm sau, Vô Ảnh cắn nuốt được số lượng tinh thú cực lớn cho nên tu vị tăng một chút. Nhưng tu vị Diệp Mặc chẳng nhúc nhích chút nào. Bù lại tiên nguyên cùng thần thức hắn là cô đọng lại. Hiện giờ một chiều hắc thạch cần hạ xuống không phải là không ảnh hưởng đối với một tinh thú cao hơn 10 trượng. Hai năm sau, tu vị Vô Ảnh đạt gần tới thiên thao đỉnh. Còn Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Mặc lúc này đã đánh cho một tiên tinh thú cao trên 10 trượng một vết thương nhẹ. Công cuộc giết chóc không ngừng, cùng với số lượng tinh thú gần như vô hạn. Nếu đổi lại là người khác không điên cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Vô Ảnh cắn nuốt tinh thú một thời gian, sẽ lại trở về khổ trúc tu tầm dưỡng tính. Cho tới khi đem tất cả thứ nuốt được tiêu hết, nó mới là tiếp tục ra ngoài giết chóc. Tới năm thứ 5, Vô Ảnh hoàn toàn tiến vào thiên thảo viêm mãn, chỉ thiếu chút nữa là tấn cấp tiên thảo. Còn Diệp Mặc gần như là dung hợp được tất cả thần thông của mình, đồng thời tấn cấp tiên vương trung kỳ. Lúc này, ba cái tiên linh mạch hắn lấy được hoàn toàn cạn kiệt. Lúc trước, Diệp Mặc và Vô Ảnh tới đây, một cái tát của tình thú là đập bay Diệp Mặc, mà hắc thạch cân của Diệp Mặc với tình thú cao hơn 10 trượng căn bản không tác dụng. Trải qua thời gian 5 năm không ngừng giết chóc, Diệp Mặc sớm không còn e ngại những cái tình thú cao hơn 10 trượng kia nữa rồi. Hơn nữa, những tình thú thấp hơn 10 trượng căn bản là chịu không được một hiệp trong tay Diệp Mặc, dù nằm cái tình thú cao mười mấy trượng cũng thường xuyên bị Diệp Mặc giết chết. Những thần thông quán bất luận hư không, liệt ngân, thái sơn áp đỉnh, lôi xa các loại uy lực là tăng không chỉ một lần. Đương nhiên, ngoài việc đề thăng uy lực thần thông, còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa là kỹ xảo dùng giết tinh thú. Chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu tinh thú mới có thể là một đạo chí mạng. Các loại tinh thú đẳng cấp khác nhau, điểm yếu chúng khác nhau, cho nên cần căn cứ thời gian tu luyện dài ngắn mỗi con tinh thú để nhắm chuẩn xác điểm yếu kia. Vô Ảnh từ đầu cắn nuốt được tinh thú cao 2-3 trượng, giờ trực tiếp cắn nuốt tinh thú dưới 10 trượng. Tuy là không hề tiến bộ là tiểu sâm, bất quá năng lực chuối của tiểu sâm không phải loại này. Diệp Mặc đoán rằng hiện tại hắn phải đối mặt với tiên tôn trung kỳ cũng không bị thua. Tiên tôn trung kỳ không nhất định có sự cường hãn như linh thú, tinh thú. Nhưng mà tiên tôn trung kỳ lại không chỉ có tiền nguyên lực cùng thần thức và thần thông. Từ điểm này mà nói, tiên tôn trung kỳ so với tinh thú cao hơn 10 trượng vẫn lợi hại hơn một chút. Đương nhiên nếu vô tình hắn gặp tinh thú cao hơn 20 trượng cũng có thể bỏ chạy mà thôi. Nhưng những tinh thú vượt 20 trượng trong này không nhiều. Hắn và Vô Ảnh trong này trải qua 5 năm giết chóc, cũng chỉ từng thấy tinh thú cao hơn 20 trượng không quá 6 lần. Những lần gặp phải tinh thú này Diệp Mặc căn bản không cần thử đánh trực tiếp trốn cho nhanh. Bởi vì sự xuất hiện của Vô Ảnh cùng Diệp Mặc nơi đây, hơn nữa là điên cuồng giết chóc. Cho nên thời gian dần trôi, những tình thú kia là quen thuộc cả hai. Một khi hắn và vô ảnh tới, cơ bản không có tình thú nào nguyện ý xông lên để bị giết. Cũng may sẽ mặc vô ảnh chém giết nhiều cũng mệt mỏi cần, nên là chỉ cần tinh thú không chủ động xông tới, hắn là tự lo lấy bản thân không quản. Cần gì hắn là phải tìm đường ra, không thể chạy tới chạy lùi giữa bầy tình thú được. Tuy tình thú chỉ dựa vào cơ bắp, nhưng cũng không phải là loại tứ chi phát triển. Cho nên khi đám tình thú lại thấy, chỉ cần chúng không xông lên công kích Diệp Mặc vô ảnh, thì Diệp Mặc cùng vô ảnh bình thường không chủ động công kích chúng. Tới cuối cùng chúng là biết chủ động nhường đường, chỉ là ngẫu nhiên có một con tình thú nào tiến tới quá gần Diệp Mặc cùng vô ảnh, thì Diệp Mặc mới chủ động công kích nó. Cuối cùng hai bên là tự động hình thành quy luật, đó là Diệp Mặc cùng vô ảnh tới thì tình thú nhường đường, Diệp Mặc cùng vô ảnh đi tình thú tụ tập lại. Một khi gặp tình thú cao hơn 20 trượng, Diệp Mặc cùng vô ảnh lại nhường đường. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng, hắn tìm lâu như vậy ngay cả sự khó khăn khi bị tình thú ngăn trở cũng không còn, nhưng hắn vẫn là không thể tìm ra lối phương pháp đi ra ngoài. Ở đây có không có không gian vết nứt, cũng không có lốc xoáy không gian. Nếu mà muốn xé rách không gian nơi đây, hắn lại chưa có cái bản lãnh đó. Cho dù là tên khai nỉ kia trốn vào trong không gian này, hắn cũng chưa từng gặp qua, không biết y có bị tình thú giết rồi hay không. Tổ Tĩnh Văn lúc này đứng trong Phi Thăng Điện, cảm nhận sự nùng đậm tiên linh khí, nội tâm kích động, rất muốn chờ mấy người tố cùng phi thăng một lúc. Thực là cô không thể đợi nổi nữa. Mỗi thời mỗi khắc cô đều muốn được thấy Diệp Mặc, cho nên dốc sức liều mạng mà tu luyện. Chỉ một mục đích duy nhất chính là sớm gặp Diệp Mặc một chút. Hiện tại cô rốt cuộc phi thăng, vừa nghĩ tới rất nhanh có thể gặp Diệp Mặc, vùi đầu vào ngực ấm áp rộng lớn mà vững chắc của Diệp Mặc, toàn thân cô thậm chí có chút nóng lên. Tưởng niệm quá lâu cho nên trở thành nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Nếu không phải sớm muốn nhìn thấy Diệp Mặc một chút, cô tuyệt không dốc sức liều mạng tu luyện như vậy. Để sớm ngày phi thăng, mà cô thà rằng ở một chỗ cùng mấy người tố Tông Ánh Trúc cùng Ức Mặc còn hơn. Mười mấy chữ Phi Thăng Điện số 7 Khê Hạo Tiên Thành, Ngọc Hoàn Thiên to lớn bắt đầu bắt mắt, khiến cho Tô Tĩnh Văn biết cô thực sự phi thăng lên tiên giới. Ít nhất cô là biết trước được tên của 33 thiên vực, và Ngọc Hoàn Thiên là một những thiên vực thuộc hạ thiên vực. Tô Tĩnh Văn mặc dù trải qua cuộc sống tu chân giới thuộc đại lục lạc người một thời gian, dù sao cũng là người từ địa cầu tới, nào biết được cuộc sống gian nan cùng ác hiểm của tiên giới. Khi mới tới đại lục lạc nguyệt trải qua không ít khó khăn, thiếu chút nữa tính mạng không còn. Sau đó là lại gặp Diệp Mặc kích phát tiên linh căn, gặp Mạc Nguyệt Chi Thành tới. Từ đó tôi bị cột thẳng theo một cái đường thẳng, cộng thêm uy vọng cao ấy vợi của Diệp Mặc tại đại lục lạc nguyệt, thì địa vị của Mạc Nguyệt Chi Thành tại đại lục lạc nguyệt đạt đến mức vô thượng. Và Tĩnh Văn tại đại lục lạc nguyệt cũng trở thành một cái tồn tại hồ phòng toán hoán vũ. Cô mặc dù không phải là người thích siêu giao, nhưng khi cô nói một câu, không chỉ riêng Nam An Châu, ngay cả toàn bộ đại lục lạc nguyệt không ai dám đứng ra phản bác. Dựa theo cách nghĩ đơn giản, Tĩnh Văn chỉ cần cô tìm được truyền tống trận, sau đó truyền tống tới cùng Hoa Thiên là được. Điều này đối với Tĩnh Văn không phải lạ, vì cô tới từ địa cầu, và trong truyền thuyết địa cầu thì tiên giới là nơi thần thánh nhất. Hiện tại cô biết rõ đây là thực sự, hơn nữa là tới tiên giới rồi, các giác quan của cô vẫn là y nguyên dừng lại trên những cái vị tiên nhân phiêu trần thoát tục. Bước ra từ phi thăng điện, Tĩnh Văn lập tức cảm nhận từng đạo thần thức cực kỳ cường hãn, khiến lòng cô nhất thời trở nên lo lắng. Mới giật mình hiểu được nơi đây không còn là Mạc Nguyệt Chi Thành thuộc đại lục lạc nguyệt, mà là tiên giới hoàn toàn xa lạ. Cảm nhận những cái đường thần thức cường hãn quét về phía mình, hoàn toàn không nghe che giấu sự khinh thường trong đó, nội tâm Tĩnh Văn cũng giật thót, lập tức đem sự kích động vừa rồi ép xuống, vội cúi đầu thấp mình. Bỗng nhiên ý thức tiên giới dường như hoàn toàn khác những gì cô thấy trước. Đây rốt cuộc là dạng tiên giới gì, cô chẳng những không biết chút nào, còn lại có sự lo lắng bất an bắt đầu dấy lên trong lòng. Cô từ đại lục tu chân nào mà phi thăng lên? Một cái giọng khá lớn cắt đứt suy nghĩ Tĩnh Văn. Tĩnh Văn ngẩng đầu, thấy một cái tiên nhân trung niên đứng cạnh chiếc đường cô. Thoạt nhìn người này tuổi tác không cao, nhưng mà tu vị so với cô lại cao hơn nhiều. Tĩnh Văn không rõ người này tu vị gì, nhưng cô luyện chính là công pháp Diệp Mặc cho, khẳng định tu vị người này cao hơn cô mấy bậc. nghĩ tới việc lúc trước Diệp Mặc rời đi là từng dặn các cô không nên tùy tiện lộ ra việc mình phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, chỉ cần tới Cung Hòa Thiên để gặp mặt nhau là được. Tĩnh Văn là do dự liền nói: tôi phi thăng từ Đại Lục Thần Khung tới. Người kia nghe thế Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Khung, lắc đầu mất hứng. Diệp Mặc đem Mạc Nguyệt Tiên Tông giao cho Lô Phượng, lại quên rằng ngày trước mình từng dặn do người nhà phi thăng lên cần phải cẩn thận, không nên dễ dàng lộ ra lai lịch của mình. Ngày trước dặn như vậy là vì sự uy hiếp của Lục Chính Quân, và giờ Lục Chính Quân sớm chết không thể chết lại nữa rồi. Nhưng lúc đó hắn cũng là đi vội vàng nên là chẳng thể nói chuyện chi tiết với Lô Phượng được. Phi thăng từ Đại Lục Thần Không sao? Vừa vặn tông chủ Ngọc Tiên phái của ba người chúng ta cũng là phi thăng từ Đại Lục Thần Không, hoan nghênh cô gia nhập với chúng ta. Một tên đàn ông mập mạp nghe lời của Tĩnh Văn, cười híp mắt lại nói: ở phi thăng điện này rất nhiều tiền nhân như vậy, họ đến từ các đại tông môn với mục đích là vì tông môn của mình tuyển nhận đệ tử ưu tú nhất. Trên tiên giới rất nhiều tán tu đều là đệ tử tông môn tuyển nhận về rồi lại loại bỏ. Những người đó tư chất tốt, sớm đã được tông môn chiêu mộ, cho nên trong số tán tu rất khó có người nào tư chất không tốt, có tư chất tốt. Cho nên là muốn thu đệ tử tốt nhất định phải tìm kiếm từ số lượng ít ỏi tu sĩ mới phi thăng. Bình thường, mỗi cái phi thăng điện đều là nơi tuyển chọn đệ tử của các môn phái thuộc thiên vực đó, còn những môn phái thuộc thiên vực khác thì không được. Duy nhất, có một ngoại lệ là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Từ hơn 10 năm trước, tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông và thiên chủ Lục Chính Quân Việt Hành Thiên, còn có cả Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích. Mạc Nguyệt Tiên Tông vẫn là không ngừng phát triển. Không lâu sau có thêm hai đại là Tiền Viêm Mãn cùng hai lữ tiền Tiên Vương cối từ Cấm Thượng Thiên Vực thuộc Thượng Thiên Vực đi tới Cung Hòa Thiên. Sau đó gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông khiến thực lực Mạc Nguyệt Tiên Tông lần nữa tăng lên rất nhiều. Một cái tiên tông thuộc Hạ Thiên Vực không ngờ là tới tận 4 tiên vương tọa trấn. Cho nên việc Mạc Nguyệt Tiên Tông nói muốn phái người chờ sẵn ở các phi thăng điện tuyển nhận tu sĩ phi thăng Đại Lục Lạc Nguyệt, không có bất cứ người nào dám nói điều gì. Đương nhiên, việc tiên nhân chờ đợi tu sĩ phi thăng ở phi thăng điện này không thực sự nồng nhiệt, bọn họ đều muốn tìm một cái tu sĩ thiên tài khó có thể khó khăn tới mức nào. Cho nên có tu sĩ đi ra từ phi thăng điện thì những tiên nhân chờ sẵn chỉ đã liếc mắt nhìn qua một cái cho xong, trừ khi liếc mắt nhìn nó có thể nhìn ra anh là người không tầm thường, còn không chẳng ai muốn đi tranh đoạt với nhau. Hiện tại Tĩnh Văn phi thăng lên, ba tên đệ tử Ngọc Tiên phái kia chỉ vì Tĩnh Văn nói rằng mình phi thăng từ Đại Lục Thần Không, hơn nữa Tĩnh Văn là cô gái cực kỳ xinh đẹp mới khiến ba tên kia cảm thấy hứng thú. Những môn phái khác thấy ba người Ngọc Tiên phái đi liền trước cũng chẳng muốn tiến đến làm gì. Thực sự nói tôi chỉ muốn đi hỏi thăm một chút truyền tống trận Cung Hoa Thiên nằm ở đâu. Hiện giờ tôi muốn tới Cung Hoa Thiên mà thôi, chưa muốn gia nhập môn phái. Tĩnh Văn vội đáp. Tĩnh Văn vừa cứng ra nói xong lời này lập tức đưa tới trận cười vang của các thiên tiên nhân xung quanh. Một cái hóa trần tù sĩ mới phi thăng còn chưa rời khỏi phi thăng điện đã muốn ngồi truyền tống trận. Chuyện này quả là quá buồn cười. Cô mới phi thăng lên, trên người lấy đâu ra tiên tinh? Nếu không có tiên tinh cô định dùng cái gì mà ngồi truyền tống trận? Sau khi tù sĩ mập mạp cười to một trận là bình thản nói với Tĩnh Văn. Đối với Tĩnh Văn mà nói, trên người cô đúng là không có tiên tinh. Số tiên tinh Diệp Mặc cho cô sớm là dùng hết. Hơn nữa nghe đến tiếng cười mọi người xung quanh thì dường như việc ngồi truyền tống trận ở đây không chỉ cần chút tiên tinh hạ phẩm bình thường có thể ngồi. Như vậy đi, trước tiên cô cứ kiểm tra tư chất một chút, đến lúc đó tôi chỉ điểm cho cô một con đường sáng. Tù sĩ mập mạp nói xong tiện tay ném cái pháp bảo kiểm tra tư chất. Chương 1852, phi thăng điện sát nhân. Tô Tĩnh Văn nhìn pháp bảo kiểm tra tư chất trước mắt, lại không đưa tay vào kiểm tra bản thân. Cô đương nhiên biết rõ tư chất mình ra sao. Tại toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt đoán chừng không có người nào tư chất tốt hơn cô. Nếu không, cô cũng không thể là người đầu tiên phi thăng lên tiên giới chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Mà những người này kiểm tra tư chất tù sĩ phi thăng hiển nhiên là thu đệ tử cho tông môn. Một khi họ phát hiện tư chất cô rất tốt, tuyệt đối họ không tùy tiện buông tha. Đặt tay của cô vào tiền khí kiểm tra. Cái tiền khí này là căn cứ tư chất và cốt linh của cô tính toán tư chất cô thuộc cấp nào. Tên tiền nhân mập kia cười híp mắt nói với Tĩnh Văn. Cái tiền khí kiểm tra này kém xa so với khảo thí môn của Diệp Mặc. Khảo thí môn mà Diệp Mặc luyện chế là căn cứ qua cốt cách linh căn nghị lực ngộ tính các loại nhân tố kết hợp tính ra từ chất tiền nhân. Còn cái tiền khí kiểm tra này căn cứ vào tiền linh căn cùng cốt linh để tính toán mà thôi. Thực xin nói tôi không muốn gia nhập các môn phái khác. Chồng tôi ở cung Hoa Thiên, tôi chỉ muốn đi tìm chồng tôi. Tĩnh Văn khẽ cán răng rồi nói, không biết mình nói vậy liệu chọc giận đối phương hay không. Tên mập kia chưa có lên tiếng, một người khác cười hắc hắc. Tỷ nữ à, ở đây khắp lời đều có mà cần gì chạy tới cung Hoa Thiên. Tĩnh Văn trợn mắt mà nhìn tên kia, ánh mắt bất thiện. Tĩnh Văn liền nói không sợ sệt. Vừa rồi chính là ta nói đấy, sao nào, còn muốn giết ta sao? Ta ngược lại muốn xem một hư tiên phi thăng như cô sao giết được kim tiền ta đây. Ha ha. Tĩnh Văn xoay người rời đi, có biết rằng mình mới phi thăng căn bản không thể đánh lại người này, huống chi cô hiểu chỗ này không thể động thủ. Ha ha. Tên kia mỉa mai, Tĩnh Văn liền cười ha ha. Cần gì tìm chồng cô chứ, hắn nhỏ như con trâu trấu, nói không chừng là sớm chết không thể sống lại. Ở đây có sẵn rồi, cũng giúp cô bớt chạy đi mấy bước. Sắc mặt tên mập kia là sầm lại vì Tĩnh Văn thực là không tiến đến kiểm tra tư chất. Bất quá không đợi cho y quát lên với Tĩnh Văn, Tĩnh Văn lấy ra song nguyệt băng đào. Tên kia dám nguyền chùa Diệp Mặc chết không thể chết lại, xúc phạm tới điểm mấu chốt của cô đầu nghĩ tới điểm khác. Song nguyệt băng đào mang theo hai cái luồng sáng lạnh đâm về phía tiên nhân kia với tốc độ nhanh như thiểm điện. Người xung quanh thấy Tĩnh Văn chủ động ra tay lắc đầu, quy củ lây lẻ không cho phép tiên nhân có tu vị cao động thủ tu sĩ phi thăng. Hơn nữa, phi thăng điện cũng không cho phép động thủ. Nếu tu sĩ phi thăng dám động thủ trước với tiên nhân kia không cần khách khí, tùy ý xử trí tu sĩ phi thăng. Tô Tĩnh Văn bị tên kia đả kích khiến cho chủ động ra tay trước, đồng nghĩa với việc đối phương là tùy ý xử trí Tĩnh Văn rồi. Răng rắc, hai cái tiếng động vang, tên kim tiền chỉ là tùy ý phát ra pháp bảo công kích của mình, thì sau nguyệt băng đao của Tĩnh Văn là bị bẻ gãy, rơi một bên. Y là một tiên nhân kìm tiền đối mặt với công kích cấp thấp như Tĩnh Văn đâu có thèm để trong mắt. Tĩnh Văn thấy song nguyệt băng đao của mình bị gãy, lòng trở nên khẩn trương. Đôi song nguyệt băng đao này do Diệp Mặc cho cô là pháp bảo ý nghĩa kỷ niệm rất lớn giữa cô và Diệp Mặc, giờ bị gãy thôi, sao cô bình tĩnh được? Tôi Tĩnh Văn muốn xông lên cướp song nguyệt băng đao, nghe thấy một ai đó truyền âm. Cô chỉ là tù sĩ phi thăng, còn không mau trốn đi, dám ở chỗ này mạo phạm tiên nhân quả là muốn chết. Vừa nghe thấy, Tĩnh Văn giật mình cảnh giác. Ở đây không còn là tu chân giới mà là tiên giới, cô căn bản không có tư cách nói chuyện. Hiện tại có thể tìm được Diệp Mặc trước rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Tĩnh Văn cưỡng ép thân hình, thay đổi một phương hướng khác chạy khỏi phi thăng điện. Tên kim tiên kia một chiêu là khiến pháp bảo Tĩnh Văn gãy rời, lại thấy cử động Tĩnh Văn nên biết cô là tiến tới cướp pháp bảo. Y vốn định đợi tiễn Tĩnh Văn lao vào đoạt pháp bảo chủ động động thủ với cô. Y không ngờ Tĩnh Văn mới lao tới lập tức đổi thành một hướng khác, vọt thẳng khỏi phi thăng điện. Kim tiên này sửng sốt một lúc là đuổi theo. Tên tiên nhân mập của Ngọc Tiên phái thấy vậy cũng lập tức đuổi ra ngoài. Những người khác trong phi thăng điện thấy náo nhiệt cũng nhào nhào cùng ra theo. Tĩnh Văn lúc này sao không biết mình là gây đại họa. Lúc này cái tên kim tiên cô công kích đưa tay ra để bắt lấy cô, nhưng mà chính lúc này cô ngẩng đầu thấy được phi thăng điện có một bảng lớn. Trên bảng viết Mạc Nguyệt Tiên Tông nghênh đón tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Tĩnh Văn không suy nghĩ lập tức vọt tới nắm lấy một góc tấm bảng lớn tiếng nói, ta là tu sĩ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tên kim tiên kia đổi tới thấy Tĩnh Văn lắm lấy bản hiệu Mạc Nguyệt Tiên Tông không đưa tay bắt được cô nữa, chỉ cười lạnh. Mạc Nguyệt Tiên Tông nghênh tiếp tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, một tu sĩ phi thăng từ đại lục thần khung như cô quan hệ gì? Hơn nữa cô dám chủ động động thủ với ta ở phi thăng điện, ta nhất định mang cô đi. Lúc này tiên nhân trung niên lúc trước hỏi thăm Tĩnh Văn nghi ngờ nhìn cô. Lúc trước không phải cô nói rằng mình từ đại lục thần không phi thăng, tại sao giờ nói rằng mình là phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt? Tĩnh Văn nghẹn lời không còn gì để nói. Người tiên nhân này nắc đầu y khẳng định Tĩnh Văn muốn thoát khỏi độc thủ của kim tiên kia, mới nói cứng rắn mình là phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Tuy Mạc Nguyệt Tiên Tông cường thế nhưng sự thật cũng không phải vì chuyện này mà xa mặt thay, huống chi loại chuyện như vậy ở tiên giới đâu phải ít. Thế tiên nhân Mạc Nguyệt Tiên Tông lắc đầu, Tĩnh Văn khẩn trương lên. Cô thấy cái tên Mạc Nguyệt Tiên Tông đoán được rằng nó là do Diệp Mặc thành lập. Giờ người của Diệp Mặc lại không nhận cô sao không vội được? Cô lập tức nói, chồng tôi là Diệp Mặc. Ngài tới từ Mạc Nguyệt Tiên Tông hẳn biết anh ấy. Nhưng điều khiến Diệp Mặc nghi vấn, tiên nhân Mạc Nguyệt Tiên Tông nhìn Tĩnh Văn lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không biết ai tên Diệp Mặc. Tĩnh Văn không biết rằng tư cách tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông của Diệp Mặc không mấy người biết. Rồi là Lô Phượng sau này cũng mới biết. Còn những người khác càng không biết chút nào. Hạ tiếp tục quạc lắc đi. Thế kim tiên lúc đầu là nghi ngờ Tĩnh Văn là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, Lúc đầu Tĩnh Văn nói là kinh ngạc, giờ nghe thấy người Mạc Nguyệt Tiên Tông nói không biết Diệp Mặc là ai, y sao cố kỵ. Ồ, cô là vợ anh Diệp sao? Một giọng kinh hỉ bỗng vang. Tĩnh Văn lập tức nói, vâng, tiền bối vãn bối là vợ của Diệp Mặc. Anh ấy nói rằng vãn bối phi thăng ở tiền giới cùng tới cung Hòa Thiên chờ anh ấy. Tĩnh Văn căn bản không rõ được tu vị đối phương, nhưng có biết rõ gọi đối phương là tiền bối không sai, vì tu vị đối phương khẳng định cao hơn cô. Có gì làm bằng chứng? Theo giọng nói là xuất hiện một thanh niên khuôn mặt buồn bực trước mặt mọi người, sau khi hạ xuống cũng không có bất kỳ ai nhìn ra tu vị. Tiền bối, cô gái này là phi thăng, mới phi thăng lại là giám động thủ thiên nhân phi thăng điện. Hơn nữa vừa nãy cô ta nói không phải sự thật. Kim Tiên kia thấy người thanh niên có ý định giúp Tĩnh Văn liền vội tiếp lời. Cút! Nam tử nhìn Kim Tiên kia quát lạnh một câu. Tĩnh Văn lập tức lấy thủy tinh cầu hình ảnh đưa đối phương. Tiền bối, đây là hình ảnh chồng tôi. Tên thanh niên kia căn bản không nhận thủy tinh cầu, chỉ tùy tiện dùng thần thức quét qua, cười ha ha. Quá đã thật, cô thu thủy tinh cầu lại. Ha ha, anh Diệp, tôi cuối cùng cũng có thể giúp anh một chút. Nói sau, người thanh niên này liền nói với Tĩnh Văn. Tôi là ân hồn, về sau cô tiếp tục trực tiếp gọi tên tôi là được. Tôi cùng anh Diệp là bạn bè, hơn nữa hắn là luôn giúp đỡ tôi. Lần này tôi vừa vặn tới nương tựa hắn, không ngờ là có thể giúp hắn, thật tốt quá. Trong tất cả bạn bè, Diệp Mặc lai lịch ân hồn là thần bí nhất. Bất quá người tên ân hồn này thực sự rất nghĩa khí, cho nên khi Diệp Mặc tặng y vương đan cho Kế Khôn cũng tặng ân hồn một viên. Ân hồn lần này tấn cấp tiên vương, đi tới hạ thiên vực dĩ nhiên là không phải tìm Diệp Mặc nương tựa, mà vì báo đáp Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc thành lập tông môn tại hạ thiên vực, y là giúp Diệp Mặc tăng thêm danh tiếng. Không ngờ y vừa tới Ngọc Hoàn Thiên gặp vợ Diệp Mặc là Tĩnh Văn, điều này làm y vô cùng cao hứng. Ở trong mắt y, tuy không phải tính là ân tình lớn, nhưng trợ giúp Tĩnh Văn một chút coi như là giúp được Diệp Mặc. Vâng, ân đại ca, Tĩnh Văn vội gọi. Cô đương nhiên không trực tiếp gọi ân hồn, vì cô biết tu vị ân hồn rất cao, thậm chí là đạt tới cảnh giới cô không ngờ tới. Vừa rồi con kiến hôi này muốn ra tay với cô sao? Ân hồn chỉ vào Kim Tiên vừa rồi muốn động thủ với Tĩnh Văn hỏi. Tĩnh Văn gật đầu không nói gì, nhưng mà Kim Tiên kia run rẩy. Tiền bối, vãn bối, dám nửa gạt bổn vương, đi chết đi. Ân hồn đưa tay phát ra một đạo kiếm khí. Một Kim Tiên nói được bốn chữ lập tức bị ân hồn giết chết. Vốn là vì tăng điện không trò giết người, nhưng một tiên vương giết một Kim Tiên ở đây căn bản không kẻ nào nói nửa chữ. Tên mập Ngọc Tiên phái vốn là muốn đem danh tiếng tông môn thị uy, nghe thấy ân hồn tự xưng bổn vương, không dám nói nhảm nửa câu, là muốn lập tức quay trở lại phi thăng điện mà thôi. Tĩnh Văn thấy Kim Tiên bị ân hồn giết, cô là rất nhanh tiến đến lấy lại song nguyệt bằng đào. Hừ, tiên vương đã sao? Tiên vương có thể tùy tiện giết người tại phi thăng điện Ngọc Hoàn Thiên chúng ta sao? Một cái giọng lạnh lùng vang lên ngay khi Tĩnh Văn nhặt lấy song nguyệt bằng đào của mình. Lập tức một đạo uy áp cường hãn điểm xuống, ngay cả ân hồn cũng không tự chủ lùi về phía sau. Các loại uy áp, một lão già mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ân hồn vừa thấy lão giả là biết người này ít nhất là tiên vương địch, thậm chí có thể là tu vị bán bộ tiên tôn nữa. Chương 1853, cửu đầu trùng xuất hiện. Tiền vương thì lại có thể tại phi thăng điện Ngọc Hoàn Thiên ta giết người sao? Lão già áo xanh kia sau khi rơi xuống nhìn ân hồn hừ lạnh một tiếng nói. Ân hồn ra hiệu bảo Tĩnh Văn đứng sau lưng mình, lúc này là mới hướng lão già chắp tay nói. Một Kim Tiên dám động thủ với đạo lữ bạn ta, ta giết gã thì sao nào? Một cái tiên vương đỉnh cao, tuy đánh không lại nhưng cũng không sợ, y gặp biết bao nhiêu tiên đế, há là e ngại tiên vương, hơn nữa chính y cũng là tiên vương mà. Tù sĩ mới phi thăng, lão già áo xanh kia thấy ân hồn vậy mà không sợ não, ngược lại cẩn thận. Sau khi thấy Tô Tĩnh Văn lúc này hỏi một câu. Vâng, tiền bối vãn bối là tù sĩ phi thăng, người nọ muốn động thủ với tôi, cho nên ân đại ca chủ động ra tay. Tĩnh Văn vội nói. Mới lẽ là chuyện gì xảy ra, ai tới nói một chút. Nếu là người thương, ông già áo dài xanh lá là dùng sức mạnh. Ân hồn không đơn thuần chỉ là tiên vương, hơn nữa là thấy mình không sợ, cái này mới khiến lão cẩn thận. Đối mặt với chuyện Mạc Nguyệt Tiên Tông, có ai dám nói? Tiên nhân tiếp ứng Mạc Nguyệt Tiên Tông kia vội là tiến người khom lễ. Tiền bối là thế này, cô ấy là tù sĩ phi thằng đại lục Lạc Nguyệt. Kim Tiên bị ân tiền bối giết là thấy cô mặt mày xinh đẹp, dùng sức mạnh. Ân tiền bối bởi vì quen biết trưởng lão Mạc Nguyệt Tiên Tông mới là phẫn nộ ra tay. Tiên nhân tiếp ứng của Mạc Nguyệt Tiên Tông lúc này tin tưởng Tĩnh Văn đúng là phi thằng từ đại lục Lạc Nguyệt rồi. Còn chuyện lúc trước cô nói dối hẳn là vì chú ý cẩn thận. Bởi vì y phạm phải một sai lầm, thiếu chút nữa khiến Tĩnh Văn chịu thiệt. Lúc này không đứng ra bỏ công lao thì đúng là đồ ngu. Về phần Kim Tiên bị giết kia, có mấy phần sắc lầy lỏng tham hay không, không ai biết, nhưng Tĩnh Văn lại là kích động mới bị ra tay. Mọi người đều thấy. Mặc dù vài người biết lời của tiên nhân Mạc Nguyệt Tiên Tông không hoàn toàn là sự thật, nhưng lúc này ai cũng không muốn đứng ra nhiều lời. Một số người nhận ra ông già mặc áo dài lá xanh lá là phó minh chủ liên minh thiên chủ Lỗ Vĩnh. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông công khai tiêu diệt phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên, sau đó Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn cùng nhau mất tích. Lão là chưa về tới Mạc Nguyệt Tiên Tông nói câu nào, lúc này có người đứng ra nói giúp Kim Tiên kia mới là lạ. Ông già mặc áo dài xanh lá kia đúng là phó minh chủ liên minh thiên chủ Lỗ Vĩnh. Hơn 10 năm trước, Diệp Mặc và liên minh thiên chủ Trường Thiên Tiên Tôn cùng Lục Chính Quần đồng loạt biến mất. Lão liền biết Trường Thiên Tiên Tôn rất có khả năng ngã xuống. Còn Lạc Tiên Vương của Mạc Nguyệt Tiên Tông có phải ngã hay không, hiện giờ lão chưa dám khẳng định. Nhưng bất kể thế nào, trước khi lão thăng cấp tiên tôn, lão không có tìm Mạc Nguyệt Tiên Tông gây phiền toái. Hiện tại lão nghe thấy việc này liên quan tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, sớm không muốn xía vào. Chỉ vì một cái kim tiên tầm thường mà đắc tội Mạc Nguyệt Tiên Tông, trước khi đầu óc lão có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lỗ Vĩnh nhìn người xung quanh hừ một tiếng nói: về sau bất luận kẻ nào dám động thủ với tù sĩ phi tăng, giết không tha. Nói xong, Lỗ Vĩnh là lạnh lùng nhìn ân hồn nói: dám động thủ tù sĩ phi tăng đúng là đáng chết, nhưng lại không tới phiền người. Một cái tiên vương từ ngoài tới giết người, dám giết người phi tăng điện cũng là đừng trách liên minh thiên chủ ta không khách khí. Lỗ Vĩnh nói xong, khí thế trên người lập tức như bão táp, tiên nhân xung quanh nháy mắt nhào nhào lùi phía sau. Thực tế Lỗ Vĩnh là căn bản không muốn động thủ với ân hồn. Tiếc là lão đầm lao phải theo lao, ai bảo lão xen vào việc người khác kia chứ. Tới nơi này dạo qua một vòng, vốn là muốn lập uy phát tiết một chút cảm xúc phiền muộn gần đây, nghĩ không tới gặp phải cọng rơm cứng. Tiên nhân của liên tiếp mấy cái tiền thành và môn phái hạ tiên vực nằm vô duyên vô cớ bị nuốt chửng hết sạch. Với tư cách là phó minh chủ liên minh thiên chủ, hẳn là cần điều tra. Ân hồn đương nhiên nhìn ra Lỗ Vĩnh chỉ là muốn một lối thoát, y đang muốn nói mấy cái câu mang tính hình thức thì nghe thấy tiếng gào rú to lớn khủng bố truyền tới. Một khắc, chín cái đầu lâu khủng khiếp ghê tởm cực lớn từ không trung xuất hiện, một cái dòng dịch nhân còn to hơn thùng nước từ đầu lâu nhỏ nhỏ xuống, buồn nôn vô cùng. Cửu đầu vệ hư trùng. Ở tiền giới rất nhiều người có kiến thức, cửu đầu vệ hư trùng xuất hiện gần như mọi người nhận ra. Vô số tiền nhân thấy cửu đầu vệ hư trùng lập tức điên cuồng phóng pháp bảo, nhao nhao đào tẩu. Cửu đầu vệ hư trùng là ác trùng do tù sĩ dùng thần hồn nuôi dưỡng ra, miệng của nó là luất trưởng không gian, nước miếng của nó ăn mòn vạn vật. Trong thời điểm khi chín hồn hợp nhất là tồn tại vô địch tại giới tu chân. Cửu đầu vệ hư trùng sau khi tới tiền giới luất trưởng số lớn tiền nguyên sinh linh mọc ra vương miện. Một khi đỉnh đầu cửu đầu vệ hư trùng hiện vương miện, dù là tiên vương cũng có thể nuốt chửng. Nhưng mà vương miện của cửu đầu hẹp hệ vệ hư trùng chia là 5 màu, phân biệt là đỏ, lá, thẫm, tím, vàng. Cửu đầu vệ hư trùng mang vương miện đỏ vẫn còn là vương trùng bình thường nhất. Tiên vương bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Khi mà vương miện nó thăng cấp xanh lá hay xanh thẫm, dù là tiên tôn cũng chỉ là nghe ngóng rồi chuôn. Còn hư trùng mang vương miện tím, ngay cả tiên đế cũng không sợ. Cửu đầu vệ hư trùng mang vương miện màu vàng thông thường thì không thấy có. Mà vương miện của cửu đầu vệ hư trùng trước mắt đã xanh nhạt. Loại cửu đầu vệ hư trùng này đẳng cấp ở đây là căn bản là tồn tại không thể địch nổi. Lỗ Vĩnh thấy cửu đầu vệ hư trùng lập tức hiểu, lúc trước những tiên thành và tiên tông bị diệt sạch toàn bộ là cái con cửu đầu vệ hư trùng này nam. Nếu như là thứ đồ tầm thường, gã là còn có liềm tin đánh một trận. Đối mặt với cửu đầu vệ hư trùng đẳng cấp loại này, dù lão không hề có năng lực chống cự. Huống chi cửu đầu vệ hư trùng này có chủ nhân hay không còn chưa biết. Cho nên ngay từ đầu trông thấy con cửu đầu vệ hư trùng, Lỗ Vĩnh căn bản nghĩ không có nghĩ, đưa tay chính là một luồng độn quang biến mất không thấy. Tô bị lỗ bính là cao nhất, cứu đầu với hư trùng này đương nhiên không bỏ qua cho lão. Mấy cái đầu lầu còn lại bên tòa thành tùy tiện, túy hút một cái, liền mang theo một cái đám bóng đen lủi nhanh như điện truy sát tới. Nhắm mắt kỳ tới cửu đầu vệ hư trùng, ân hồn biết đã xong. Đối mặt với cửu đầu vệ hư trùng đẳng cấp loại này, ngoại trừ một con đường chết căn bản không có cách chạy trốn. Ý chuẩn bị trước khi chết, cho con cửu đầu vệ hư trùng này một phố. Ít nhất phải khiến nó bị thương nhẹ. Lại không thể tưởng tượng cửu đầu vệ hư trùng rõ ràng chỉ hít một hơi, truy sát tiên vương áo xanh lá. Cho dù là cửu đầu vệ hư trùng này tùy ý khẽ hút, tiên nhân trên mặt đất này biến mất 5/6/10, có thể sống sót lại cũng là vài cái đại tiền trở lên. Tô Vịnh, Tô Tĩnh Văn, nếu không có pháp bảo của ân hồn che chở cũng đã bị hút đi. Ân hồn hoàn toàn hiểu một khi cửu đầu vệ hư trùng này truy sát Nỗ Vĩnh xong, nó trước tiên tới, luốt chừng hết những người trong tòa thiên thanh này, muốn chạy trốn chính là lúc này. Ân hồn không do dự, đánh ra tấm bùa nháy mắt là cuốn Tô Tĩnh Văn lên. Chính ngay cũng đánh một tấm bùa, hai đạo đột quang hiện lên, ân hồn và Tĩnh Văn biến mất trong tòa thành. Biết rõ, lúc này nên chạy trốn dĩ nhiên không phải mình, ân hồn vô số tiên nhân nhào nhào lấy bùa độn thổ. Trước tiên học theo ân hồn, thoát khỏi tiên thành, lúc này tiên thành khắp nơi đều là các loại đột quang. Lỗ Vĩnh điên cuồng bay nhưng còn cừu đầu vẽ hư trùng kia tốc độ so với não còn lợi hại hơn. Lỗ Vĩnh nhất thời không có cách nào đào tẩu, dứt khoát quay người phóng ra một cái ngọn đèn vàng đập xuống. Nháy mắt khi ngọn đèn vàng bị Lỗ Vĩnh phóng ra, bắn ra mấy trăm tia lửa màu vàng, thì mấy cái tia lửa này xuất hiện vẫn chỉ là lớn bằng ngón cái. Đợi lúc mấy cái tia lửa lại bắn đến gần, cừu đầu phệ hư trùng đã biến lớn thành cánh tay, hơn nữa còn là không ngừng biến lớn. Mấy trăm tia sáng màu vàng này sau đó mà lại khai triển ra mấy trăm tia sáng màu vàng nữa, hơn nữa những cái tia sáng màu vàng này là càng ngày càng nhiều. Cửu đầu vệ hư trùng một mực đuổi giết Lỗ Vĩnh, thật không ngờ Lỗ Vĩnh có thực lực thế này. Trong lúc vội vàng bị mấy cái tia vàng quét trúng, đỉnh đầu lập tức hiện mấy lỗ máu, chảy ra một cái thứ máu sơ bẩn. Lúc này cửu đầu vệ hư trùng lập tức bị chọc giận, chính cái đầu cực lớn đồng loạt là tức giận gào rú, cùng một lúc phun ra vô số tia nước khói đen. Ánh sáng màu vàng của ngọn đèn vàng bị tia nước khói đen đập cho một cái, lập tức mờ đi. Mà lĩnh vực tiên vương của Lỗ Vĩnh cũng bị cái tia nước khói đen kia ăn mòn sức mạnh tàn tạ chịu không nổi. Chỉ khoảng khắc ngắn, lĩnh vực tiên vương của lão là tiêu tán không còn vết tích. Khi Lỗ Vĩnh cảm giác được tiên nguyên nhất thời đình trệ, mới hiểu rõ lão là hoàn toàn bị cửu đầu vệ hư trùng khống chế. Thực lực cửu đầu vệ hư trùng còn là lợi hại hơn so với tưởng tượng của lão. Lỗ Vĩnh nào dám tiếp tục đánh tiếp, lão thiêu đốt tiên nguyên kích phát độn thuật. Nhưng lão mới bỏ chạy đi, một cái đầu vô cùng to lớn kinh tởm há miệng rộng cắn xuống. Lúc cửu đầu vệ hư trùng há miệng cách còn khoảng một khoảng cách Lỗ Vĩnh, mà khi đợi cửu đầu vệ hư trùng cắn xuống, không gian giữa Lỗ Vĩnh và cửu đầu vệ hư trùng đã biến mất sạch sẽ. Thôn phệ không gian, Lỗ Vĩnh mới kịp nói bốn chữ bị cửu đầu vệ hư trùng một ngụm luộn mất. Lỗ Vĩnh sắp chết nghĩ cũng không ra, lão cẩn thận thận trọng như vậy cuối cùng là bị một cái con côn trùng cắn nuốt. Vệ hư trùng nuốt mất Lỗ Vĩnh, căn bản không có dừng lại, xoay người vòng về phía tiên thành Khê Hạo. Bên trong tòa tiên thành Khê Hạo, những tiên nhân chưa kịp thoát đi, lũ lượt bị cửu đầu vệ hư trùng nuốt vào. Chỉ thời gian ngắn ngủi, tiên thành Khê Hạo vô cùng náo nhiệt vậy mà trở như giống thành quỷ. Trước phi thăng điện, tiên thành xuyên trì Ngọc Hoàn Thiên, ân hồn vẻ mặt lo lắng nhìn một cái Huyền Tiên trước mặt nói. Người lập tức đưa Tĩnh Văn tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, sau đó nói cho mấy cái tiên vương kia là cừu đầu vệ hư trùng xuất hiện, bảo bọn họ cẩn thận ứng phó, ta có chuyện gấp cần rời khỏi. Huyền Tiên này là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông để lại ở tiên thành xuyên trì, nghiêm đón tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Ân hồn sau khi lợi dụng bùa độn thổ mang Tô Tĩnh Văn tới đây, bảo người này đưa Tĩnh Văn tới Mạc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên. Thực tế cũng chỉ có mấy lần ngồi truyền tống trận cùng Tĩnh Văn mà thôi. Chính ân hồn lòng lại nóng như lửa đốt, nhất định phải báo chuyện cửu đầu vệ hư trùng xuất hiện ở Hạ Thiên Vực tới Thượng Thiên Vực. Cũng may y biết rõ từ Hạ Thiên Vực tới Trung Thiên Vực có truyền tống trận. Truyền tống trận này ngay cả Cực Phong Thiên chắc chắn truyền tống trận này phá được, đâu chỉ là chuyện lớn thiên vực. Dưới tình huống bình thường chắc chắn là không lấy ra dùng đâu. Châu 1854, thành mộng thế giới không lối ra. Tĩnh Văn Tiền Tử, nơi này chính là tiên thành Mạc Nguyệt. Một cái huyền tiền áo xám chỉ lên tiên thành, khí thế tràn đầy trước mặt nói với Tĩnh Văn: thật là đẹp. Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn tiên thành Mạc Nguyệt trong mây mù lượn lờ, khí thế vô cùng hùng vĩ, sững sờ nói: đây còn là chưa tiến vào tiên thành, tiên linh khí dày đặc bên ngoài làm cho người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tiên thành Kế Hạo và tiên thành Xuyên Chỉ cô đều đi qua, dù đã không đi xem bên ngoài mình mùng bát ngát tiên thành, lại cảm nhận hai cái tiên thành kia kém xa tít tắp tiên thành Mạc Nguyệt trước mắt. Tôi dẫn cô đi phủ thành chủ, chỉ cần là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt không cần kiểm tra, thấp nhất là tiến vào cửa ngoài Mạc Nguyệt tiên tông trở thành đệ tử ngoại môn. Tuy Tĩnh Văn mới là vừa vặn phi thăng, nhưng huyền tiên áo xám lại không dám thất lễ, vẫn khách khí nói: y là tiên nhân Mạc Nguyệt tiên tông phái đến tiên thành Xuyên Chỉ tiếp ứng, đương nhiên biết rõ ở đây tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt rất quan trọng. Cô là tu sĩ từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng tới. Một cái giọng trong trẻo êm tai ngắt lời huyền tiên áo xám, trực tiếp hỏi Tĩnh Văn. Tĩnh Văn và huyền tiên áo xám lập tức nhìn thấy tiền nữ mặc đồ xanh thẫm. Tiền nữ cực kỳ đẹp, dáng người tuyệt mỹ vô song. Trong thế giới tu chân, Tĩnh Văn coi như là mỹ nữ hàng đầu. Khi thấy tiền nữ trước mắt vậy mà cũng sinh ra cái cảm giác mặc cảm. Cho dù Tố Tố và Khinh Tuyết về khoản xinh đẹp có lẽ không thua đối phương, nhưng về dáng điệu dịu dàng yêu kiều lại là kém xa một bậc. Vâng, xin hỏi vị tiền tử tỷ tỷ này. Tĩnh Văn là khom người khách khí đáp. Cái huyền tiền áo xám vội chắp tay khom người: đệ tử ngoại môn Mạc Nguyệt Tông Xuẫn Siêu ra mắt tiền bối. Nữ tiền áo xanh xinh đẹp cười: ta là Trần Băng Du, không phải tiền bối gì. Tĩnh Văn thấy đối phương là chủ động báo tên, nhanh nói tiếp: Tĩnh Văn bái kiến Băng Du tiên tử. Trần Băng Du là gật đầu hỏi lần nữa: cô là tu sĩ từ Lạc Nguyệt phi thăng sao? Cô từng nghe Diệp Mặc nói tới hắn là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng tới, bây giờ biết quan vài chục năm thăng cấp đại trí tiên. Thực không nghĩ tới, nhịn không được muốn gặp Diệp Mặc, lúc này cố ý tới nhìn, lại nghĩ không được rằng cô mới tới đây. Thấy Tĩnh Văn, chuyện Diệp Mặc và Lục Chính Quẩn cùng biến mất, sư phụ Dương Nhiễm của Trần Băng Du không có đề cập tới, cho nên Trần Băng Du căn bản là không biết rõ. Đúng, tôi cố ý tới đây là tìm chồng tôi Diệp Mặc, chồng tôi bảo tôi tới Cung Hòa Thiên tìm anh ấy. Tĩnh Văn thấy Trần Băng Du đứng ở cửa tiên thành Mạc Nguyệt, hơn nữa ngữ khí rất là ôn hòa cũng không giấu giếm. Trần Băng Du run lên, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh khôi phục. Cô biết rõ vợ con của Diệp Mặc ở đại lục Lạc Nguyệt, tuy nhiên lại không thể tưởng tượng suốt cuộc giờ vợ hắn là phi thăng tới. Hơn nữa Tĩnh Văn này đẹp như thế, có thể khẳng định một khi Tĩnh Văn tu luyện công pháp luyện thể Diệp Mặc cho, cuối cùng tuyệt đối là không mảy may thua kém cô. Phụ nữ xác thực nhạy cảm nhất, dù tu vị Trần Băng Du cao hơn Tĩnh Văn vô số lần, Tĩnh Văn thấy biểu lộ trong nháy mắt của Trần Băng Du lòng cũng có một vài phỏng đoán. Tiền bối, nếu ngày không có chuyện vạn bối muốn dẫn đệ tử này vào tiên thành. Huyền tiên áo xám thấy Trần Băng Du đi không nói gì, đành nói tiếp. Trần Băng Du giật mình cảnh giác, lúc này mờ mịt lắc đầu: ta không có chuyện. Cô vẫn biết rõ Diệp Mặc có vợ con, lúc trước thậm chí là từng nghĩ đến không cần để ý chuyện Diệp Mặc có vợ con. Giờ là Tĩnh Văn chính thức đứng trước mặt cô mới biết đôi khi là không đối mặt căn bản không biết nỗi khổ trong đó. Lúc trước đối mặt với sự vật khác cô còn không mảy may thèm để ý, bây giờ là không dám dừng lại trước mặt Tĩnh Văn thêm nữa. Cô phát hiện mình còn chưa tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Tông đã có ý định rời đi. Nhìn theo Tĩnh Văn và huyền tiên kia dần dần đi xa, Trần Băng Du bỗng mở miệng nói: Tĩnh Văn không phải ngoại môn đệ tử, cô ấy là đệ tử nội môn. Nói xong câu đó, Trần Băng Du không dừng lại, xoay người rời đi, bỗng nhiên lại muốn tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực, sau đó không ngừng tu luyện lại tu luyện. Cô nói lúc trước khi đi là vì cô không sợ, cô sợ không ai biết Diệp Mặc là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, Tĩnh Văn bị người quên lãng. Cô lại không biết ở tiên thành Mạc Nguyệt người biết Diệp Mặc tuyệt đối không dưới 10 người. Diệp Mặc đứng trong không gian xanh mờ ảo vô biên vô tận, sau lưng đeo nghiêng cái thành Tử Đao vẫn xấu xí kia, lòng là có mờ mịt. Đây là năm thứ 10 hắn tiến vào không gian xanh mờ ảo. Trong 10 năm này tu vị quán triệt để củng cố tiên vương trung kỳ, nhưng không tiến thêm nấc nào. Hơn nữa, nếu nói đến năng lực chiến đấu, Diệp Mặc khẳng định tin tưởng cho dù tiên tôn hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái đó và tu vị chẳng quan hệ gì cả. Những cái nào này hắn là lấy giết chóc mà trải qua. Hắn không biết Tố Tố có thể phi thăng chưa, Ánh Trúc, Tĩnh Văn, Khinh Tuyết có sống tốt không, không biết Ức Mặc giờ thế nào, càng không biết Tiểu Vận thế nào. Đây đều là những người hắn lo lắng nhất. nhưng hắn đã là tiên vương lại không có cách nào tìm kiếm các cô, tức lại còn bị vây trong cái mảng không gian xanh này. Tuy Diệp Mặc ở chỗ này nghiễm nhiên trở thành vương giả, nhưng cái loại đó căn bản không phải cái Diệp Mặc mong muốn. Vô Ảnh và Tiểu Bằng Sâm đứng cạnh Diệp Mặc, hai đứa cũng biết lão đại tìm không thấy đường ra, tâm tình không tốt. Lúc này nói nhiều với lão đại là tự tìm mất mặt. Tinh thú vô biên vô tận ở phía xa này không có con nào tới đây. Dù là tinh thú quá 20 trượng, chỉ cần Diệp Mặc không chủ động trêu chọc cũng là giả vờ như không nhìn thấy. Lão đại, cây kia là cao được 5 thước, nghe nói chỉ cần cao 1 trượng cây có thể nhận chủ, nhưng càng về sau sinh trưởng càng khó. Tiểu Băng Sâm một bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc biết rõ Tiểu Băng Sâm nói tới hỗn độn thụ, sờ lên đầu Tiểu Băng Sâm nói: đúng vậy, người đã tận lực, còn lúc nào nó cao đến 1 trượng thì là thuận theo tự nhiên đi. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm được khen ngợi, mắt lập tức nói: lão đại, anh phát hiện hay không, mấy cái tình tú này tùy sợ chúng ta. Tiểu Băng Sâm không khách khí ngắt lời Vô Ảnh: đừng có tưởng bẩn nha, mấy cái tình tú này không phải sợ chúng ta mà là sợ lão đại. Sao người cứ tự cho mình là tốt đẹp vậy? Vô Ảnh ngượng ngùng nói: tốt xấu gì ta cũng có thể nuốt chửng một đám tình tú, ngươi tìm một chút cống hiến cũng không có. Diệp Mặc quát qua tay cắt ngang cuộc cãi lộn của hai đứa nói thẳng: ý người muốn nói là cái tình tú này kiên quyết không cho chúng ta đi Hạ Lâm Cốc hướng bắc. Về phía đông tây nam bắc hoàn toàn do Diệp Mặc chỗ này phân chia từ đầu. Hạ Lâm Cốc ở phía tây bắc là một loại cực kỳ đặc biệt, gần như tình thú vượt qua 20 trượng đều có thể tập trung tại đó. Hơn nữa ở đó còn có dòng sông chảy ngược, cũng có chút cây cối không cành lá, nhưng có thể là nơi duy nhất có cây cối trong mảng không gian xanh này, cho nên nơi đó Diệp Mặc gọi mệnh danh là Hạ Lâm Cốc. Trong cái cốc hoàn toàn là màu xanh lượn quanh, thần thức không thể quét vào, ba người Diệp Mặc tuy rằng tiếp cận mỗi lần đều bị linh thú hơn 20 trượng ngăn cản. Tuy những cái linh thú không có cách nào làm gì được ba người Diệp Mặc, nhưng ba người Diệp Mặc tương tự không làm gì được những cái tình thú đó. Về sau Diệp Mặc biết với thực lực hắn bây giờ chưa thể xông vào Hạ Lâm Cốc, dứt khoát mang Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm nách qua. Vô Ảnh vội nói: em là gần đây, những cái tình thú vượt quá 10 trượng nhào nhào tuôn hướng Hạ Lâm Cốc không biết chuyện gì, những tình thú 10 trượng trở xuống rất ít còn tới đó. Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nhắc nhở lúc này bắt đầu chú ý, quả nhiên phát hiện tình thú ở đây đều dưới 10 trượng, bởi vì gần đây hắn là không có giết nhiều tình thú. Hơn nữa những cái linh tình thú kia thấy hắn liền bỏ chạy, hắn cũng không phát hiện ra tình huống này. Thực lại Vô Ảnh thỉnh thoảng cắn nuốt một hai con tình thú nó thấy ngứa mắt. Chú điều, Vô Ảnh muốn thăng cấp tiên thảo quá khó, dù cắn nuốt tình thú 10 năm vẫn là quanh quẩn ở thiên thao đỉnh cao. Sau khi phát hiện ở đây quả nhiên không có tình thú dưới 10 trượng trở nên, Diệp Mặc lập tức cũng là cảm thấy Hạ Lâm Cốc xảy ra chuyện. Chúng ta đi xem. Diệp Mặc vừa mới nói, Vô Ảnh hết lời, liền nghe thấy cái tiếng gào rú chuyện tới. Lập tức vài con tinh thú bên dưới, bên trên 10 trượng đột nhiên vọt vào thẩm thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu còn đang nói tới Vô Ảnh, không thấy tinh thú trên 10 trượng, nháy mắt tinh thú 10 trượng xuất hiện. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh cảm thấy không đúng, mấy con tinh thú này toàn bộ đều đã thiếu tay chân, hơn nữa mặt mày bất an. Vài con tinh thú chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc động thủ, há to miệng vừa hô ra vừa chỉ Hạ Lâm Cốc thần sắc hung hãn. Diệp Mặc bỏ ý định muốn phóng tiểu đao ra, nghi hoặc nhìn tình thú trước mặt: người ý gì, chẳng lẽ Hạ Lâm Cốc xuất hiện chuyện hay sao? Người muốn nhờ ta hộ chuốc trợ giúp? Còn tình thú cầm đầu kia nghe Diệp Mặc nó phải lập tức không ngừng gật đầu, hiển nhiên Diệp Mặc nói hoàn toàn chính xác, Hạ Lâm Cốc lúc nào xuất hiện chuyện, chúng mong Diệp Mặc đi tiếp trợ. Diệp Mặc nhíu mày một cái, đoán rằng Hạ Lâm Cốc không phải đối thủ gì đó, hẳn nhất là tìm chỗ tình luyện tu luyện. Chính vì vậy hắn sau khi vào không được, cũng không nhất định phải đi vào, nhưng chờ hắn tu vị cao hơn, hắn khẳng định vẫn là muốn xem một chút thử. Từ bây giờ ngay cả tình thú 20 trượng trở lên, còn có rất nhiều tình thú vượt 10 trượng như vậy cũng không phải đối thủ. Với kẻ nào và những cái con tình thú nào gặp phải trong cái đó nhất định là cường hãn. Trong lúc Diệp Mặc còn do dự, Vô Ảnh lập tức nói: lão đại, cái đồ ngu ngốc lông xanh này rõ ràng muốn hại chúng ta, thế này đều đánh không lại, muốn bảo chúng ta hỗ trợ khẳng định không phải ý tốt. Tiểu Băng Sâm khó có kỳ đồng ý, Vô Ảnh lần nữa cũng vội nói: đúng vậy lão đại, mấy cái thứ ngu ngốc này nói không chừng đúng là không có lòng tốt. Sự đáng sợ tình thú hơn 20 trượng Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm từng thấy qua, ngay cả loại tình thú này cũng không phải là đối thủ của đối phương họ, mà tới kết cục rõ là có thể thấy. Diệp Mặc biết tình thú không hề giàu hoạt, trầm ngâm một lát rồi nói, đi thử xem, thực tế không ổn thì chạy. Trong 1855, thực kìm nghĩ, vài con đinh thú bị thương không nhẹ, thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý, lập tức vui mừng đi phía trước dẫn đường. Với tốc độ mấy con tình thú trên 10 trượng chỉ cần một tuần hương cũng là tiến tới bên ngoài Hà Lâm Cốc. Bên trong Hà Lâm Cốc là một mảng xương xanh, lượn lờ, thần thức là thấy được một số sông ngòi và cây cối đằng quang đãng. Ngoài ra ở cửa Hà Lâm Cốc, có mấy trăm bộ xương tình thú nằm ngổn ngang. Còn cả một số bộ xương cũng bị gặm nhấm gồ ghê rồi. Trên một bộ xương còn một số kiến phát màu đen. Rõ ràng là tinh tú này bị con kiến cắn nuốt, hơn nữa con kiến này Diệp Mặc cũng biết. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ngạc nhiên nói, thực kim nghĩ. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, đây chính là thực kim nghĩ. Thực kim nghĩ Diệp Mặc đã gặp qua một lần trong thất luyện tháp Nguyễn Nhạc Thiền. Thấy hàng vạn con thực kim nghĩ, nhưng con thực kim nghĩ đó từ cấp 3 tới cấp 5 tu vị lúc đó của hắn chỉ là trốn một bên nén nút nhìn. Nó bày quả, còn bây giờ Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy rốt cuộc có bao nhiêu con thực kim nghĩ, chắc chắn không chỉ mấy vạn con, hơn nữa đẳng cấp đoán chừng không dừng ở cấp 5. Thực kim nghĩ đã muốn cấp 5, cắn nuốt tình thú, để lại chút dấu vết e rằng cũng không có. Mấy con thực kim nghĩ bám trên bộ xương tình thú phát hiện có người tới lập tức vọt đến. Diệp Mặc phóng từ đào ra một cái tiếng sắt thép cứng vàng, mấy con thực kim nghĩ bị tự đao Diệp Mặc bổ ra không ngờ lắc lư vài cái chỉ bị thương nhẹ. Đây là thực kim nghĩ cấp 7, hai đứa vào. Diệp Mặc lập tức biết những con thực kim nghĩ này căn bản không phải thứ Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm có thể đối kháng. Thực kim nghĩ cấp 7, một hai con không là gì, nhưng một khi có nhiều, dù là Vô Ảnh cũng là chậm chết. Chả trách những tinh thú này bị nó ăn hết sạch. Thực kim nghĩ cấp 7 một khi phát động quần thể, dù là tinh thú có lợi hại cũng chỉ là trôi chết. Chết trôi chết nổi, tình linh, tình thú lợi hại, nhưng không có thần thức và thần thông, dẫn những cái con kim nghĩ lạnh cũng là bó tay. Tình thú cường tráng mạnh mẽ, thứ đáng sợ nhất chính là những cái con thực kim nghĩ này. Nếu mà thực kim nghĩ Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, tốc độ của thực kim nghĩ nhanh, nhưng mà hắn tin rằng độn thuật của mình không chậm. Một khi không phải đối thủ của đối phương con kiến đó, thì hắn là liền bỏ chạy. Lần này Diệp Mặc tiến vào Hà Lâm Cốc không có tình thú chặn đường. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Hà Lâm Cốc, thần thức lập tức khuếch tán ra. Lúc này mới hiểu tại sao những cái con tình thú này sợ hãi, thậm chí còn bị giết sạch. Thực kim nghĩ dập trời phủ kín lấy mấy chục con tình thú cao 20 trượng, cùng một số tình thú dưới 20 trượng sớm bị ăn hết sạch, một chút cặn cũng không còn. Những cái con tình thú cao hơn 20 trượng này chặn ở cửa cốc, rõ ràng không muốn những cái con kiến này xông ra ngoài khỏi Hà Lâm Cốc. Những tình thú này dù là lợi hại vô cùng, nhưng những cái con thực kim nghĩ này cũng bó tay, chỉ là dùng tay siết chặt. Trà sát mà thôi, hoặc là dùng màn công đối phó với thực kim nghĩ. Như vậy, cho dù là thực kim nghĩ này có bị tình thú đánh trúng cũng lại bị chết một phần nhỏ, phần lớn là thực kim nghĩ khác vẫn bình an vô sự. Diệp Mặc nhìn thấy một cái con tình thú cao 22 trượng bị thực kim nghĩ trào tới. Còn tình thú đó chỉ là quẩy người một cái nên bị những cái con kiến này bao phủ hoàn toàn. Thực kim nghĩ xông vào miệng mũi mắt tình thú, nhanh từ trong ngoài tiêu diệt tình thú đáng sợ. Diệp Mặc hít một hơi lạnh, những cái con thực kim nghĩ này quả thực là phần lớn từ cấp 5 trở lên. Cấp 6 chiếm đa số, cấp 7 dù ít một chút cũng có mấy vạn con. Còn hai con thực kim nghĩ thậm chí là đạt đến cấp 8. Bây giờ thực kim nghĩ đáng sợ này một khi tiến vào tiền giới căn bản không phải một tai lặn, hay cả thượng thiên vực cũng bị bọn kiến vô cùng đáng sợ này nuốt sạch, trừ khi có người thần thông thiên hỏa cửu xương nhãn. Đối với tiền giới có người có thần thông thiên hỏa cửu xương nhãn không, Xe Mặc không có để nghi ngờ. Tiền giới vô biên vô hạn, cao nhân nhiều vô kể, thần thông chém giết diện tích lớn chắc chắn cũng có. Thấy Diệp Mặc tiến vào, vài con tinh thú cao lớn gạo thét vài câu cũng không thể nào phát ra thanh âm. Thực kim nghĩ nhỏ, tuy rằng là áp chế được mặt mũi của tinh thú. Tinh thú trong này, cho dù là tinh thú cao hơn 20 trượng. Cũng biết Diệp Mặc bây giờ, Diệp Mặc tới rồi. Bọn chúng là gầm rú rõ ràng là cầu cứu sự trợ giúp của Diệp Mặc. Thực tế không đợi Diệp Mặc động thủ, bảy thực kim nghĩ là phủ đầy trời hướng viết Diệp Mặc mà tới vô biên vô hạn. Đúng lúc này Diệp Mặc làm gì dám lưu thủ, lửa vầng năm vầng mặt trời màu xanh viền vàng dần dần dâng lên. Diệp Mặc lập tức là toàn lực phóng ra thiên hỏa cửu dương. Giờ hắn có hai loại tiền diễm, thứ nhất là thanh như hiểu thiên, thứ hai là nam u cửu hư hỏa. Hắn cắn nuốt môi lửa cửu thanh, con thực kim nghĩ này quả là đáng sợ như vậy. Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thanh như hiểu thiên, hình thành thiên hỏa cửu dương. Liệt xương màu xanh bay lên, vô số cái đường đào liệt xương màu xanh. Bắn ra tứ phía, nháy mắt nào, chuyển tới những cái nơi phạm vi ngàn dặm. Tứ phía đường đao màu xanh này, những cái thanh âm suy suy không ngừng, giống mùi lửa thiêu đốt cực mạnh. Chỉ cần tiên diễm này cuốn lấy, lập tức là biến thành mấy khói hóa thành cho bụi. Giờ chỉ là năm cái vầng mặt trời thiêu đốt, lúc này thiên hỏa cửu xương mặt Diệp Mặc phóng ra, so với lúc trước giết tiền yêu thú cũng mạnh hơn đâu chỉ là 10 lần. Diệp Mặc cô đọng lại thần thức và tiên nguyên, khiến cho những cái con thực kim nghĩ nhào nhào xông đến đều rơi hết xuống. Nháy mắt vốn dĩ những cái con thực kim nghĩ chỉ trích trên không trung bay lại trở nên thưa thớt hơn. Những cái con thực kim nghĩ rơi trên đất nháy mắt bốc lên làn khói xanh nhanh biến mất. Thực kim nghĩ cực đáng sợ, nhưng đối với thực kim nghĩ mà nói, thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc còn đáng sợ hơn. Thiên hỏa cửu dương cuốn tới những cái con thực kim nghĩ dưới cấp 7 không có năng lực chống cự, còn những cái con thực kim nghĩ cấp 7 đều bị đốt nung lành sắp đổ hết. Diệp Mặc gọi vô ảnh đối với những con thực kim nghĩ sắp gục, vô ảnh không cách ký mà há miệng luốt quan toàn bộ. Diệp Mặc một mạch xông vào Hà Lâm Cốc, những cái con thực kim nghĩ bị lộ như hoa thóc, những cái tiếng tinh tách vàng. Khi mà thi triển thiên hỏa cửu dương, Diệp Mặc chỉ là che chở vô ảnh, đối với những cái con tình thú kia cũng không bảo vệ chút nào. Những cái con tình thú còn lại chưa bị thực kim nghĩ ăn mất, dưới thiên hỏa cửu dương chỉ là thần thái uể oải, hoặc nói bị nằm cái vầng thái dương thiêu đốt lung là lung lành, chứ không được nói mất mạng. Ngược lại có thể những cái con thực kim nghĩ kia bám lên người bọn chúng thì lại là bị thiên hỏa cửu dương thiêu đốt toàn bộ. Những con tình tú này lúc nào cũng hoàn toàn không để ý vết thương mà thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc gây ra cho chúng. Chúng là hoàn toàn ngây ra. Cái người hàng xóm Diệp Mặc này ở cùng bọn chúng đã 10 năm hơn, nhưng bây giờ là lần đầu tiên bọn chúng thấy người đàn hàng xóm này có công pháp đáng sợ tới vậy. Một khi thi chuyển lại mặt trời này đối với chúng, thứ mà bọn tinh thú kia đối mặt chính là diệt vong. Dù là tinh thú cao hơn 10 trượng có thể chạy thoát, nhưng mà tinh thú dưới 10 trượng làm gì có cơ hội. Lúc này những cái con tinh thú là kính cẩn sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Cũng không có dám lửa phần bất kính. May là người hàng xóm cường hãn này trước giờ chưa bao giờ dùng mùi lửa đáng sợ này đối phó với linh thú, tình thú. Nếu như là dùng cách này đối phó, lúc này tình thú đối mặt là lạ. Diệt phòng cũng không có xa rồi. Những cái con tình thú này không biết Diệp Mặc cho dù là phóng thiên hỏa cửu dương cũng không thể giết sạch tình thú, huống chi căn bản không định giết sạch tình thú. Yêu cầu của thiên hỏa cửu dương đối với thần thức tiên nguyên không phải một hai phần. Cho dù tiên nguyên và thần thức Diệp Mặc bây giờ vô cùng rực rỡ, nhưng cũng không thể nào giết sạch tình thú thế giới thành mộng trai này được. Cuộc giết chóc của Diệp Mặc và vô ảnh cuối cùng khiến hai con thực kim nghĩ cấp 8 kia sợ hãi mà thét lên thanh âm bé nhọn. Những cái con thực kim nghĩ cấp 7 nhào nhào xào động tập trung. Còn với hai cái con thực kim nghĩ cấp 8 xông về phía Diệp Mặc, cánh những con thực kim nghĩ này bị thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc tiêu đốt, chỉ có thể lay động trong không trung. Giết đến lúc này rồi, bản thân Diệp Mặc cũng không biết giết bao con thực kim nghĩ. Bây giờ đã hơn vạn con thực kim nghĩ trên cấp 7 cùng tiến về phía hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói là hợp ý hắn. Dường như nháy mắt, con thực kim nghĩ xông lên Diệp Mặc đánh ra một quyền thần thông ngũ điệp lãng. Một bức tường lửa tiền diễm với tốc độ đáng sợ đánh ra. Nhiệt độ kinh khủng chiêu này. thiêu đốt không gian xung quanh tạo từng trận rung động. Những cái con thực kim nghĩ dù là lợi hại, nhưng mà bị thiên hòa cửu dương tàn sát bừa bãi như vậy, cộng thêm ngũ điệp lãng đáng sợ tất cả thực kim nghĩ, xông về phía Diệp Mặc lại càng trì trệ. Một ít thực kim nghĩ bị thương nặng căn bản không kịp phản kháng, ngay cả làn sóng đầu tiên của thiên hòa cửu dương ngũ điệp lãng liền đã thiêu thành cho bụi. Còn những thực kim nghĩ còn lại bị ngũ điệp lãng chặn, còn chưa kịp định thần thì đợt sóng thứ hai thứ ba của Diệp Mặc trào tới. Hai đợt sóng lửa lạnh sau khi giết được một phần thực kim nghĩ, đợt sóng thứ tư thứ năm cũng cuốn tới. Dù là thực kim nghĩ có lợi hại cũng chặn không được từng cái đợt thiên hỏa cửu xương và ngũ điệp lãng muốn liên tiếp cuốn đến. Chỉ trong tích tắc, những cái con thực kim nghĩ cấp 7 hoàn toàn bị giết sạch sẽ. Chỉ có hai cái con thực kim nghĩ cấp 8 vẫn là đang bị thương không nhẹ, đồng thời gào thét muốn chạy. Cũng đã đánh đến mức này, Diệp Mặc sao để cho hai con thực kim nghĩ cấp 8 chạy thoát. Mà lúc này thần thức tiên nguyên hắn là hao tổn cực lớn, lại muốn phát ra hai đường thần thông nữa vẫn có thể. Từ đao đồng thời phóng ra, Diệp Mặc vùng lấy một đường nuôi xa. Tiếng sấm sét ầm ầm vang không trung, vô số tia sét nháy mắt tập trung hóa thành lôi thương dài vạn trượng hướng hai con thực kim nghĩa cấp 8. Hai con thực kim nghĩa cấp 8 vốn bị thương, giờ Diệp Mặc đã dùng lôi thương tấn công liền muốn bỏ trốn, nhưng Diệp Mặc đợi một bên. Mấy mươi đường thần thức đao được phóng ra, một con thực kim nghĩa trong đó bị thần thức đao Diệp Mặc đánh trúng lập tức lay động, còn một con khác lại bị tự đào đánh trúng. Lại càng liều mạng muốn thoát khỏi mà lao xa. Thực kim nghĩ cấp 8 theo lý mà nói là tương đương tình thú. Thực tế sức chiến đấu của thực kim nghĩ là dựa vào quần thể. Một cái quần thể bị diệt, một con thực kim nghĩ đơn độc dù đã có cường hãn cũng có hạn. Nói cách khác, chiến đấu của một cái con thực kim nghĩ thua xa tiền thú cấp 8. Hai con thực kim nghĩ này đang dãy ruộng, lôi thương của Diệp Mặc sáng xuống. Lôi thương liên tiếp đâm vào mình của hai con thực kim nghĩ. Hai con thực kim nghĩ chỉ là phát ra tiếng thét càng cương đại, rồi bị lôi thương ném rất xa. Phó hành căn bản không đợi Diệp Mặc nói gì, trực tiếp mang theo bóng vọt tới, luốt chọn hai cái con thực kim nghĩ này.